Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 260, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chân cô bùn rùn, cô yếu ớt đáp, mệt. Bùi Chi Hành cười, yết hầu lên xuống, nói, sau khi về nước luyện tiếp, nếu không phải Lộ Tuệ Tuệ hết sức rồi. Cô thật sự muốn hỏi anh đang nói tiếng người à, cái gì mà về nước luyện tiếp? Cảm nhận được sự phản đối trong im lặng của cô, Bùi Chi Hành không nói những lời vô nhân tính nữa. Anh ôm cô vào lòng, khẽ nói, ngủ thôi. Lộ Tuệ Tuệ cố nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Bùi Chi Hành hôn lên khóe môi cô. Sau khi đặt váy cưới xong, hai người về nước, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành lại trở nên bận rộn. Lộ Tuệ Tuệ có một số quảng cáo cần quay, sau khi quay xong sẽ vào đoàn, mà Bùi Chi Hành cũng cố gắng làm việc chăm chỉ để hoàn thành quý mới và khởi động các dự án mới. Thời gian thấm thoát, mấy tháng lại trôi qua. Tháng 5, vì năm ngoái Lộ Tuệ Tuệ đóng phim luật sư nên giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của mảng phim truyền hình. Hai năm nay cô trưởng thành quá nhanh, khi nhận được giải, dân cư mạng bắt đầu nghi ngờ không biết tập đoàn Kinh Thịnh có mua giải không. Tin này vừa xuất hiện, fan Lộ Tuệ Tuệ lập tức phản công mạnh mẽ. Mua giải, cô cần à, cô là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của ánh sáng, lấy được giải mảng điện ảnh mà không lấy được giải mảng truyền hình. Hơn nữa, diễn xuất của cô trong phim xuất sắc cực kỳ. Giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thôi mà. Bộ có vấn đề gì hả? Thậm chí fan còn cắt ghép các màn thể hiện của cô trong phim để chứng minh thực lực của cô. Và mặt đám anti-fan, bản thân Lộ Tuệ Tuệ cũng không cảm thấy gì nhiều. Cô đã bỏ lỡ giải thưởng này trong Hắc Nguyệt Quang. Cô đóng phim pháp lý nên đương nhiên phải nghiêm túc hơn. Hơn nữa, vào thời điểm đó, cô đã được đạo diễn Khổng Nghị Nhiên trau chuốt nên kỹ năng diễn xuất của cô đã tiến bộ rất nhiều. Sau khi đoạt giải, Lộ Tuệ Tuệ nhận phỏng vấn. Tuệ Tuệ, phóng viên hỏi cô, năm ngoái khi cô đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, sếp Bùi đã cầu hôn cô. Phóng viên rất hóng và muốn là người đầu tiên nắm thông tin. Năm nay cô cũng giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng phim truyền hình. Sếp Bùi có biểu hiện gì không? Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cười nói. Thật ra anh ấy rất muốn thể hiện. Cô giơ tay nói đùa. Nhưng không thể cầu hôn hai lần được. Phóng viên, họ không có ý đó. Cái họ muốn biết là khi nào Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành sẽ kết hôn. Đương nhiên Lộ Tuệ Tuệ biết phóng viên muốn gì, nhưng thành thật mà nói chính cô cũng không biết. Thân phận của cô và Bùi Chi Hành không phải cứ thuận miệng nói là quyết định được. Có lẽ có thể đăng ký kết hôn nhưng việc cưới xin cần được hai bên gia đình bàn bạc kỹ lưỡng như chọn ngày lành tháng tốt, chọn nơi tổ chức, vân vân. Phóng viên nhìn cô nói, sếp Bùi có tặng quà gì đặc biệt cho cô không? Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, tạm thời không biết. Phóng viên, hôm nay sếp Bùi không đến nhận giải cùng cô, cô thất vọng không? Không. Phóng viên, trả lời vậy sao phỏng vấn tiếp được nữa? Lộ Tuệ Tuệ nhìn bộ dạng cạn lời của phóng viên, hơi buồn cười, cô ho khan, nghiêm túc nói, chúng tôi đều bận công việc, không phải dịp quan trọng nào cũng phải xuất hiện cùng nhau. Cô dừng chút rồi nói tiếp, cho dù anh ấy không đến, tôi cũng biết trái tim anh ấy luôn nghĩ về tôi. Vậy là đủ rồi. Mặt phóng viên như thể cuối cùng cũng được ăn cẩu lương. Lộ Tuệ Tuệ cười cười. Đêm đó, bài phỏng vấn của Lộ Tuệ Tuệ và giải thưởng đều lên hot search. Fan tỏ vẻ yêu quá rồi yêu quá rồi. Mấy CP mà Ryan sao hay phát cẩu lương quá. Hu hu hu. Cho dù anh ấy không đến, tôi cũng biết trái tim anh ấy luôn nghĩ về tôi. Tự tin quá vậy. Bài phỏng vấn vợ tôi đã tiết lộ hai thông tin. Thứ nhất, sếp Bùi bị vợ quản nghiêm. Thứ hai, Sếp Bùi đã làm vợ tôi thấy an tâm rất nhiều. Đủ để vợ chúng tôi dám công khai nói trước ống kính. Sếp Bùi làm tốt lắm. Hu hu hu, sếp Bùi là đại diện của Nam Đức. Tôi mong các chàng trai hãy nhìn mà học hỏi. Làm thế nào để thành một người bạn trai o anh chồng Nam Đức? Vợ tôi tuyệt vời, quá lợi hại, hu hu hu, cảm động. Tôi cũng muốn yêu, không ai không muốn có tình yêu ngọt ngào chứ. Ăn cẩu lương qua no. Chúc mừng vợ, vợ vợ, vợ đám cưới có mời mọi người ăn kẹo cưới không? Chuyện kết hôn phải hỏi. X, sau khi về nhà, Lộ Tuệ Tuệ mới xem Weibo, thấy mọi người điên cuồng. Bùi Chi Hành, cô dở khóc dở cười. Lúc này Bùi Chi Hành đang đi công tác nước ngoài. Anh chụp màn hình gửi cô. Fan gửi tin nhắn riêng cho anh. Bùi Chi Hành, fan đang dục anh. Lộ Tuệ Tuệ, ô, Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ, anh đã nói với dì Nghiêm và những người khác chưa? Bùi Chi Hành, sang năm tổ chức hôn lễ. Lộ Tuệ Tuệ, gấp vậy. Bùi Chi Hành, tất nhiên, nếu không nhanh nhanh, anh sợ vợ sẽ bỏ chạy. Lộ Tuệ Tuệ cười ngã xuống giường, nghĩ nghĩ nói. Trước tiên anh hỏi dì Nghiêm xem năm sau có ngày thích hợp để tổ chức hôn lễ không? Bùi Chi Hành, sau khi nhận được cuộc gọi từ Bùi Chi Hành, Nghiêm Tư Nhân nói, ô, con làm được rồi hả? Bùi Chi Hành, câu hỏi này khiến Bùi Chi Hành cứng họng. Mẹ, anh bất đắc dĩ nói. Nghiêm Tư Nhân hừ một tiếng. Làm sao? Bà ấy phàn nàn. Tuệ Tuệ muốn tổ chức hôn lễ à? Bùi Chi Hành và nói, mẹ xem khi nào thích hợp. Nếu chỉ đơn giản là Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ kết hôn thì đương nhiên chỉ cần xem ngày lành là được. Nhưng hôn lễ không chỉ đơn giản là chuyện của hai người. Bùi Chi Hành đại diện cho tập đoàn Kinh Thịnh, Lộ Tuệ Tuệ là đại tiểu thư Cách Hằng. Ngay cả khi đương sự không xem trọng thân phận này thì những người khác sẽ xem trọng. Đây cũng là lý do Lộ Tuệ Tuệ nói năm sau có ngày lành hay không. Gia đình hào môn càng quan tâm chuyện kết hôn, sẽ mời thầy xem năm nào thì hợp, ngày nào thì đẹp, mẹ tìm người hỏi thử. Nghiêm Tư Nhân hỏi, năm sau phải không? Bùi Chi Hành trả lời, năm nay có lẽ không kịp. Anh dừng lại một chút rồi nói, nhân tiện xem ngày đăng ký kết hôn. Nghiêm Tư Nhân, biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Chi Hành kể cho Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ, được rồi, bên em không có vấn đề gì. Thực ra không phải cô không muốn kết hôn, chỉ là cô thấy hơi sợ hãi, không biết cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào. Nhưng sau đó Lộ Tuệ Tuệ nghĩ lại, cô cũng thấy đã đến lúc rồi. Thật ra cô cũng muốn có một gia đình nhỏ với Bùi Chi Hành. Muốn cùng anh vượt qua năm tháng sau này. Không bao lâu sau, Nghiêm Tư Nhân trả lời hai người. Đã xem ngày xong, mùa xuân năm sau, tháng 5 có một ngày đẹp. Hai người không có ý kiến gì. Sau khi định ngày, ngày tháng trôi qua bình yên. Tháng 5 năm sau làm đám cưới nhưng có thể đăng ký kết hôn trước. Nghiêm Tư Nhân nói những ngày đẹp trong năm nay, muốn đăng ký ngày nào thì tùy hai người, bố mẹ hai bên không can thiệp. Tất nhiên Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành biết, nhưng họ thực sự rất bận, không tìm được dịp nào thích hợp. Lúc hai người rảnh rỗi thì không có ngày đẹp để đăng ký. Lúc hai người bận không ai trích nổi thời gian ra để đi. Trong chớp mắt, mùa hè lướt qua, mùa thu đã đến. Hôm nay, Hạ Lị hỏi Lộ Tuệ Tuệ đang bận học ở nhà. Học sinh cấp 3 ơi. Lộ Tuệ Tuệ, dạ. Hạ Lị nói, có người tìm chị. Cách Chương.